Bác sĩ thần thông, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nhìn thấy một người khác cũng ngồi ghế sau đi xuống. Lý Bảo Sơn tập trung nhìn vào Đàm Trung Lâm, sao hắn lại cùng Trần Thương ngồi xe cảnh sát tới? Lý Bảo Sơn không hiểu ra sao. Vẻ mặt Lý Kiến Vĩ cũng mờ mịt. Lĩnh vực ngoại khoa thị trấn An Dương lớn như vậy, tới lui cứ cũng chỉ có vài người. Huống chỉ Đàm Trung Lâm vẫn tương đối đặc biệt, bởi vì tỉnh Đông Dương, phòng ban ngoại khoa tay không nhiều. Bệnh viện Nhân dân tỉnh tính là một, Đông Đại Nhị Viện tính là một, mà Đàm Trung Lâm trong mắt các bệnh viện lớn như một chiếc bánh ngon. Thường xuyên được từng bệnh viện mời đến xem bệnh hoặc là làm phẫu thuật. Nhìn thấy Đàm Trung Lâm bước xuống, Lý Kiến Vĩ chủ động đi lên chào hỏi. Chủ nhiệm Đàm, ha ha, đã lâu không gặp, sao lại tới tỉnh Nhị Viện? Đàm Trung Lâm cười, bước lên, sau đó bắt tay với Lý Kiến Vĩ. Lý Bảo Sơn, Đàm Trung Lâm cũng nói đùa. Ta sao, hôm nay ta đến bồi tội. Lý Bảo Sơn lập tức tò mò. Hà, bồi tội gì? Mọi người cũng nhao nhao vểnh tay trừng to mắt. Lúc này, Đàm Trung Lâm mới giải thích nói. Buổi sáng, có một ca phẫu thuật khẩn cấp. Ta mời Tiểu Trần đi Bệnh viện Nhân dân tỉnh hỗ trợ. Lý Bảo Sơn trừng to mắt. Tiểu Trần, đi chỗ ngươi làm phẫu thuật. Hắn có thể giúp đỡ cái gì? Nhân tài Bệnh viện Nhân dân tỉnh đông đúc. Làm sao lại thiếu nhân tài? Đàm Trung Lâm nghe xong, lập tức lắc đầu. Xem ra Lý Bảo Sơn còn không biết chiêu khâu cơ đại pháp của Trần Thương. Thế là nói, không sai, chính là tìm Tiểu Trần hỗ trợ. Hôm nay độ khó phẫu thuật tương đối cao. Trong đó có một vài tiểu phẫu mà ngay cả ta cũng không nắm chắc. À, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một người có thể giúp ta. Chính là Tiểu Trần. Một câu nói, làm toàn trường sợ ngây người. Đánh giá này cao cỡ nào? Người đứng đầu ngoại khoa tay của thị trấn An Dương, Đàm Trung Lâm chủ động nói Trần Thương làm tốt hơn hắn. Vinh hạnh đặc biệt này, ai có thể có, mà mấy chủ nhiệm chung quanh cũng đầy kinh ngạc. Đến cùng Trần Thương tỉnh thông phẫu thuật gì, lại làm cho Đàm Trung Lâm tán thưởng như thế. Viên Phàm càng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi. Trần Thương này, làm sao, không thể nào, thế nhưng sự thật lại bày ở trước mặt mọi người. Không có gì hoài nghi. Chẳng lẽ Đàm Trung Lâm nổi danh như vậy lại đến diễn kịch giúp Trần Thương sao? Lúc này, tiểu thanh niên mặc đồng phục cảnh sát đưa Trần Thương đến. Đứng dậy đi đến đối diện Trần Thương. Nghiêm túc cúi chào. Bác sĩ Trần, cảm tạ ngài cứu chữa đội trưởng của chúng ta. Ta về trước, trong cục còn có chuyện. Trần Thương gật đầu. Cảm ơn, đi đường chậm một chút. Thanh niên lái xe rời đi, lưu lại mọi người vẻ mặt đầy mộng bức. Đây là thật, lúc này, Lý Bảo Sơn nhìn chung quanh. Người xem, Tiểu Trần, theo ta đến náo nhiệt càng ngày càng nhiều văn phòng. Lúc này, mọi người mới trở lại trong văn phòng chủ nhiệm. Sau khi nghe Trần Thương kể lại đầu đuôi câu chuyện, trong lúc nhất thời, mấy người Lý Kiến Vĩ không tiếp thụ được. Tiểu tử này quá yêu nghiệt đi. Ngay cả Lý Bảo Sơn cũng rất muốn lôi kéo Trần Thương lại hỏi rõ ràng một chút. Đến cùng người còn biết gì nữa? Cách chương.